Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Hôm nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen của tác giả Phương Du. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua những ngày ngắn ngủi ở quê thì cuối cùng hai người cũng phải rời đi. Một phần là vì công việc của Tần Tư Lăng, một phần là công việc của Trình Nhiễm. Cả hai người không thể nào quên đi nhiệm vụ của mình được. Lúc trở về, ngoài việc đi đò qua sông ra, thì Tần Tư Lăng dứt khoát gọi cho tài xế riêng đến đón từ trước. Cô biết ngay là hắn sẽ không dễ dàng gì mà đi tàu điện ngầm một lần nữa mà. Ngồi trên chiếc xe sang trọng êm ái, Trình Nhiễm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm cho mấy ngày qua. Tất cả mọi thứ khiến cho cô hết giật mình rồi đến thót tim, cuối cùng cũng có thể trở lại cuộc sống yên bình rồi. Tần tiên sinh, ngài ở quê của phu nhân thấy cuộc sống ra sao ạ? Tài xế đột nhiên hỏi khiến cho Trình Nhiễm cũng hứng thú. Cô cũng muốn biết Tần Tư Lăng cảm nhận gì sau khi được rèn giũa làm nông. Cậu, tập trung lái xe, bớt hỏi nhiều. Không khí trong xe lúc này lắng đọng lại. Trình Nhiễm hơi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Tần Tư Lăng lại bắt đầu giải quyết công việc. Kỳ thực nhìn hắn làm việc thế cô cũng ham lắm. Nhưng hiện tại cô đang thất nghiệp, muốn làm việc cũng chẳng được. Nghe nói em chưa tìm được công việc. Vâng. Thực ra không phải là Tần Tư Lăng nghe nói. Hôm nọ hắn có vô tình nhìn thấy cô vào một trang web giới thiệu việc làm, nên hơi tò mò. Hắn đã cho người điều tra tất cả thông tin của Trình Nhiễm, thì thấy cô rất có năng lực làm việc. Tuy nhiên công ty trước đây của cô bị mù, nên xảy ra vài tin đồn sa thải cô. Dạo gần đây hắn cũng bận mấy dự án, chi bằng cho Trình Nhiễm một cơ hội để cô phát huy năng lực bản thân. Nghĩ đến đây, Tần Tư Lăng lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho Trình Nhiễm. Cầm cái này, ngày mai đến Thụy Đằng phỏng vấn, tôi không phải muốn nâng đỡ em, chỉ tạo cho em một cơ hội thôi. Còn lại có vượt qua bài kiểm tra của Thụy Đằng hay không, đều là do em. Thụy Đằng chính là công ty được tách ra từ tập đoàn Bách Hải. Thụy Đằng cũng do Tần Tư Lăng làm chủ. Dù cho Thụy Đằng chỉ là một chi nhánh, nhưng công ty này rất phát triển không kém cạnh những công ty lớn. Nghe nói Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý Thụy Đằng chính là em họ của Tần Tư Lăng thì phải. Từ trước đến nay, Tần Tư Lăng rất có nguyên tắc chọn người. Hắn không bao giờ vì người nhà mà tuyển họ vào, trong khi không có năng lực. Cho dù có họ hàng thân thích đi nữa, cũng phải làm theo đúng trình tự nhân viên trúng tuyển. Một người công tư phân minh như vậy cũng rất hợp với ý của Trình Nhiễm. Em họ tôi là Tần Sĩ Đình, đang quản lý Thụy Đằng. Nếu em gặp vấn đề khó khăn gì, cứ đến tìm nó. Sao anh chắc chắn em sẽ đậu mà nói trước? Nếu em không đậu, chứng tỏ năng lực của em rất kém. Tôi đưa em danh thiếp giới thiệu coi như uổng công. Trình Nhiễm nghe đến đây thì bĩu môi. Tần tiên sinh ơi là Tần tiên sinh. Anh không thể khen em một câu được à? Khen một câu khích lệ khó đến như vậy sao? Trở lại ngôi biệt thự quen thuộc, Trình Nhiễm chỉ muốn chạy lên phòng ngủ một giấc cho đã đời thôi. Ngay khi cô bước xuống xe thì đã thấy một hàng người giúp việc đã xếp hàng ngay ngắn chào đón chủ nhân về. Quản gia đi tới mở cửa xe cho Tần Tư Lăng, vui vẻ nói. Chào mừng ngài đã trở về. Người giúp việc vội chạy ra phía sau cốp xe mang hành lý xuống, rồi đi sắp xếp hết thảy. Mấy ngày hắn không ở nhà, quản gia luôn làm việc rất tốt. Ông cho người chu toàn mọi thứ, quét dọn sạch sẽ, chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Thưa ngài, lão phu nhân vừa đi xem, chọn được ngày rất đẹp để tổ chức hôn lễ. Lão phu nhân nói ngài và phu nhân hãy sắp xếp công việc mà chuẩn bị hôn lễ cho long trọng. Hôm ấy tất cả khách hứa, truyền thông đều đến, nên lão phu nhân không muốn xảy ra sai sót gì cả. Tôi biết rồi, sự tính còn mấy ngày nữa. Dạ, là một tháng nữa thôi. Bây giờ tôi sẽ gấp rút liên hệ cho nhà tạo mẫu người Pháp nhà thiết kế người Anh và cả dàn người chuẩn bị sự kiện đi phát thiệp mời. Vậy tôi trông cậy vào ông đấy. Quản gia mỉm cười cúi xuống gật đầu. Trình Nhiễm đang định đi lên phòng ngủ, ai ngờ cổng biệt thự đột nhiên có khách tới. Chiếc xe thể thao màu trắng quen thuộc đập vào mắt của cô. Rất nhanh Trình Nhiễm đã nhận ra đó là xe của ai. Cô không vội đi lên phòng ngủ nữa mà đứng đó hóng chuyện. Xe vừa dừng lại, Tần Thiến và Đỗ Thanh Sảo vội vàng đi xuống. Trông thấy Tần Tư Lăng đã về, Tần Thiến có vẻ rất gấp nói. Ba, sao ba lại tước vị trí hiện tại của con? Con quy củ ở đâu rồi? Lúc này Tần Thiến mới nhớ ra nên khom người xuống chào hỏi. Vốn dĩ anh ta đã lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng cùng Đỗ Thanh Sảo nhân lúc Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm về quê. Thật không ngờ dự án quản lý lại xảy ra vấn đề. Khi anh ta nhận tin thì đã được thông báo rằng vị trí của anh ta đã bị chính chủ tịch hủy bỏ. Chính vì thế mà Tần Thiến đã vội vàng trở về. Tiền duy trì hàng tháng đã bị Trình Nhiễm kiểm soát. Vị trí mà bị lấy đi chẳng khác gì anh ta mất hết. Thưa ba, con sẽ sửa chữa lỗi lầm nhanh nhất. Mong ba cho con một cơ hội. Ta giao dự án cho con, không phải để con vứt đó rồi đi du lịch. Tất cả những vấn đề phát sinh con hầu như không kiểm soát được. Cho nên ta thấy con không hợp với vị trí hiện tại, nhường chỗ cho người có bản lĩnh thì hơn. Trình Nhiễm nghe được những lời này thì cố gắng nhịn cười. Không cần cô ra tay mà cái tên cha nam này tự mình đào hố chôn mình rồi. Con sẽ cố gắng sửa chữa. Ba, xin hãy cho con một cơ hội cuối cùng. Đã mất đi cơ hội rồi mà còn xin xỏ gì nữa. Hai đứa không thấy ba hai đứa đang mệt mỏi hay sao? Vốn định cầu khẩn xin Tần Tư Lăng, nhưng Tần Thiến lại suýt nữa quên mất là có mặt của Trình Nhiễm ở đây. Anh ta giận quá hóa giận nên một phút nông nổi nói hết ra. Trình Nhiễm, cô đừng có mà quá đáng. Cô là muốn trả thù tôi đúng không? Giờ cô đã đạt được rồi đấy. Đỗ Thanh Sảo thấy tình hình không ổn thì vội vàng ngăn cản Tần Thiến lại. Nhưng anh ta mất khôn nói thẳng ra ngay. Trình Nhiễm, ban đầu cô thấy tôi nhiều tiền đeo bám tôi. Vậy mà chỉ mới mấy ngày bị tôi đá, cô đã leo lên giường của ba tôi rồi. Thủ đoạn của cô quả nhiên thâm độc. Cả tôi và ba tôi đều bị cô quay như trong chóng. Trình Nhiễm xa sầm mặt mày nhìn Tần Thiến. Cái tên khốn này điên rồi mới đi ăn nói bậy bạ. Ai nói cô đu bám anh ta? Sao không phải anh ta đu bám cô đi? Bản thân đã vô tích sự còn đi cắm cho cô cái sừng dài trên đầu. Bây giờ ăn nói hàm hồ cứ nghĩ là mình đàng hoàng lắm ấy. Bàn tay của Trình Nhiễm siết chặt lại. Cô bị chọc giận rồi. Định lao đến đấm cho Tần Thiến một trận ra trò. Thật không ngờ Tần Tư Lăng lại vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của cô giữ lại. Với sức lực của Tần Tư Lăng tác động lên tay của mình, Trình Nhiễm có thể nhận thấy hắn đang rất là tức giận. Cô biết chuyện này thế nào cũng sẽ có ngày hắn biết mà. Nhỡ hắn lập tức đuổi cô đi thì sao? Cứ tưởng mọi thứ sẽ như Trình Nhiễm nghĩ, ai ngờ Tần Tư Lăng lại nhìn chằm chằm Tần Thiến nói. Xin lỗi mẹ ngay. Bà, cô ta chính là loại trà xanh, bà đừng để cô ta lừa. Ta không muốn nói lần thứ hai. Vậy là Tần Thiến lại lần nữa cúi xuống xin lỗi Trình Nhiễm. Cô còn chưa hả hê được mấy phút thì Tần Tư Lăng đã kéo tay cô đi vào bên trong. Còn không quên căn dặn Tần Thiến mấy câu. Từ giờ đừng đến đây nữa, muốn đến thì nói trước với quản gia một tiếng. Đây có phải là ý ngầm để hai con người kia không đến làm phiền cô nữa không nhỉ? Thoát cái cô đã bị kéo một mạch vào trong. Tần Tư Lăng không nói không rằng, mở cửa phòng ngủ chính ra dẫn cô vào. Những thông tin mà hắn điều tra được về cô là có liên quan tới Tần Thiến. Thoạt đầu hắn cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn mà thôi. Vậy mà đúng thật. Vào đến phòng rồi, Tần Tư Lăng mới bình tĩnh lại buông tay của Trình Nhiễm ra. Tư Lăng, anh giận sao? Có phải em tiếp cận tôi, ban đầu cũng chỉ vì Tần Thiến, em yêu nó sao? Nếu như cô nói cô yêu Tần Thiến thì hắn chẳng có lý do gì giữ cô lại cả. Mấy ngày qua hắn dần có tình cảm với cô, dù đó chỉ là chút gì đó len lỏi trong tim. Hắn đã cô đơn bao năm rồi, hắn muốn tìm một người phụ nữ có thể hiểu hắn. Có thể vì hắn mà toàn tâm toàn ý. Nếu em nói rằng em yêu anh từ ngay cái nhìn đầu tiên, anh có tin không? Loại chuyện này nghe xong đúng là rất nực cười. Đến cả Trình Nhiễm cũng không thể nào tưởng tượng nổi mà. Lúc đầu cô thừa nhận là cô muốn lợi dụng Tần Tư Lăng, Nhưng khi nhìn thấy hắn, Trình Nhiễm đã suy nghĩ lại. Cô bị hớp hồn ngay từ lần đầu gặp hắn. Tần Tư Lăng chợt ngẩn người. Trình Nhiễm lại chủ động tiến lên, vòng tay ra ôm lấy thắt lưng của hắn. Điều đáng ngạc nhiên là hắn không có đẩy cô ra như mọi lần nữa. Và lại đối với Tần Tư Lăng, thì động tác của cô vốn dĩ chưa từng khiến cho hắn thấy khó chịu. Chỉ là hắn không dám đối diện với sự thật rằng có một người khiến hắn không thể cảm thấy bẩn mà thôi. Không biết qua bao lâu, Tần Tư Lăng mới đưa tay chạm lên mái tóc của Trình Nhiễm ôm lấy cô. Được rồi, tôi thừa nhận rằng từ khi gặp em, tất cả phản ứng của tôi đều là giả. Tôi rất ngại chạm trực tiếp vào người khác, ngoại trừ em ra. Vậy anh không để ý mối quan hệ trước đây của em và Tần Thiến chứ? Không, nhớ kỹ đây. Từ khi cùng tôi đăng ký kết hôn, em chính là người của tôi. Một ngày nào đó em hết yêu tôi mà yêu người khác, tôi sẽ tự tay giết em, sau đó tự sát. Tôi thà để chúng ta chết chung chứ không muốn chứng kiến em yêu ai ngoài tôi cả. Một phần vì ngay từ nhỏ Tần Tư Lăng đã bị mất ba mẹ quá sớm. Vì vậy khi hắn thích ai đó, hắn rất sợ mất đi người ấy. Lúc hắn nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho Trình Nhiễm, hắn đã quyết định bên cô cả đời. Ban đầu nếu như là hai người là ràng buộc hợp đồng thì đến ngày hết hạn hắn và cô sẽ ly hôn, nhưng hắn sẽ không kết hôn lần nữa. Còn bây giờ dù có hợp đồng hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vậy là tất cả mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, mọi thứ đã diễn ra hết sức thuận lợi. Trình Nhiễm đã nhờ vào thực lực của bản thân thành công được nhận vào công ty Thụy Đằng làm việc. Cô lại trở về cuộc sống bận rộn trước kia. Cái cuộc sống bận đến nỗi cô chỉ chú tâm vào công việc mà không để ý đến bất kỳ thứ gì khác. Bên phía của nhà họ Tần thì gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ làm sao thật xa hoa. Lão phu nhân đứng dậy chỉ đạo từ đầu đến cuối. Tất cả không những phải theo trình tự mà còn phải hoàn hảo nữa. Chỉ còn cách hôn lễ 2 ngày nữa mà Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm vẫn cắm đầu vào công việc như điên. Trong phòng ngủ rộng lớn, từng tiếng gõ máy tính vang lên va chạm với nhau. Trình Nhiễm ngồi trên giường chăm chú sửa dự án, còn Tần Tư Lăng thì bận không kém gì. Lúc này quản gia mở cửa cho Tần lão phu nhân đi vào, thấy hai cái đứa kia tập trung đến nỗi, còn không để ý đến sự có mặt của bà. Vì vậy bà đã ra lệnh cho người đi đến tịch thu hết tất cả công cụ và thiết bị làm việc của hai đứa lại. Tần Tư Lăng muốn nổi điên, nhưng khi trông thấy bà nội thì cơn giận lập tức biến mất. Bà nội, hiện tại là đêm rồi, bà còn đến nhà cháu làm gì? Bà già này không đến thì làm sao nhìn thấy hai đứa chống chế ra sao? Còn 2 ngày nữa là tổ chức hôn lễ mà không chuẩn bị, suốt ngày cắm đầu vào công việc. Ta đã liên lạc cho giám đốc điều hành cũng như các vị cổ đông khác rồi. Thời gian này cháu và Tiểu Nhiễm cấm được đụng vào bất kỳ công việc gì cho đến khi hôn lễ kết thúc. Cả hai người đều ngẩn như không tin vào tai mình. Tần lão phu nhân không để ý đến sự phản đối hay không mà bà cho người thực thi ngay. Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng bị ép đi ngủ đúng giờ để đảm bảo hôm ấy có một tâm trạng thoải mái. Trình Nhiễm muốn nói cái gì đó, tiếc là khi cô chạy từ trên giường xuống đã quá muộn. Tần lão phu nhân đã cho người đóng cửa phòng lại chốt ngoài. Trình Nhiễm khóc không ra nước mắt, ngồi sụp xuống ôm lấy bụng. Cô mới phát hiện bản thân lại tới tháng mà quên mất dặn người giúp việc chuẩn bị cho cái đó. Bị nhốt trong phòng thế này thì cô biết tính sao đây? Thấy sắc mặt của Trình Nhiễm không được tốt mà còn ngồi co ro cạnh cửa ra vào, Tần Tư Lăng bước xuống giường đi đến chỗ của cô thì phát hiện sắc mặt cô không tốt lắm. Sao vậy? Bà dì lại đến rồi, em đau bụng, cũng không có cái dành cho phụ nữ. Từ cái vụ vẽ mặt lần trước thì hiện tại Tần Tư Lăng đã quen với cách gọi này của cô rồi. Hắn chẳng ngây thơ như ngày đầu bỡ ngỡ nữa. Tần Tư Lăng nghe xong thì quay người đi đến tủ lớn, sau đó lấy ra một chiếc túi, chứa đựng một lượng lớn băng vệ sinh đem đến cho Trình Nhiễm. Tôi không biết em dùng loại nào nên mua tất để tủ phòng trừ trường hợp em đi mượn của người giúp việc như lần trước. Anh thật chu đáo quá. Đương nhiên là tôi phải chu đáo rồi. Mà cái này người ta dùng thế nào đấy? Sao có cả chữ mát lạnh nữa? Lợi hại như thế luôn hả? Trình Nhiễm vừa mới khen xong là lại khơi dậy cái tính tò mò của Tần Tư Lăng. Khóe miệng cô giật giật, chăm chú nhìn hắn rồi lắc đầu. Dùng thế nào anh không cần biết. Anh có phải phụ nữ đâu mà sao cứ tò mò thắc mắc thế nhỉ? Làm ơn đi, hãy trở thành người có lối suy nghĩ bình thường hộ em cái. Trước hôn lễ một ngày, Tần lão phu nhân cấm không cho Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng ra khỏi biệt thự. Bà huy động rất nhiều bảo vệ đến trông coi nghiêm ngặt, không lúc nào nới lỏng. Đối với Trình Nhiễm, Tần phu nhân cho một đoàn người có tay nghề làm đẹp tới để chỉnh trang cho cô từ đầu đến chân. Còn với Tần Tư Lăng thì ngồi nghe những lễ nghi mà chuyên gia văn hóa truyền thống giảng dạy. Tất cả mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của Tần lão phu nhân cả. Hôm nay anh em quản gia mới gặp lại nhau. Hai người với hai gương mặt y chang và phong cách giống nhau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía đối phương vui vẻ. Lão phu nhân, trà của bà. Tần lão phu nhân nhận lấy trà của quản gia, vừa uống vừa suy nghĩ sách lược đối phó với bên gia đình của Trình Nhiễm. Tần Tư Lăng cũng đã kể hết sự tình cho bà nghe rồi. Tuy bà cũng thông cảm, nhưng mà hôn lễ của con cháu Tần gia không phải là chuyện đùa, nên không thể sơ sài được. Hai người nói thử xem, mời bên thông gia như thế nào cho phải phép đây. Chúng ta không thể làm quá sơ sài được, mà long trọng quá thì họ sẽ có thành kiến, vì chúng ta giàu. Suy nghĩ một lúc, quản gia đưa ra suy nghĩ của mình. Lão phu nhân, theo như tôi thấy thì bà cứ mời họ như bình thường. Còn nếu họ thắc mắc thì bảo là dồn cả gia tài chuẩn bị lễ cưới cho cháu trai. Vì Tiểu Lăng chính là cháu trai duy nhất của bà, nên buộc phải tổ chức hoành tráng. Biết thế chứ làm sao còn cách nào khác đâu. Ngày mai sẽ có rất nhiều khách khứa đến. Biệt viện cũ nhà Tần gia đất rộng, nên Tần lão phu nhân đã quyết định tổ chức hôn lễ tại đó. Vừa tiện cúng bái tổ tông, vừa tiện cho khách khứa biết đường. Hôm đấy bà đã chuẩn bị gọi cả dàn đầu bếp chuẩn bị các món ăn chiêu đãi quan khách. Ngoài những vị khách trong giới thượng lưu ra, còn có cả khách quý thuộc giới chính trị, bạn lâu năm của Tần lão nữa, vô cùng bận rộn. Tiểu Lăng và Trình Nhiễm sao rồi? Dạ, Tần tiên sinh đang học lễ nghi, còn phu nhân vẫn đang được chuyên gia làm đẹp cho ạ. Tần lão phu nhân, váy cưới được gửi đến rồi, rất đẹp. Tốt, cứ thế mà triển khai đi. Mọi thứ ngày mai phải thật hoàn hảo, để con trai và con dâu bà trên thiên đường cũng an tâm về Tiểu Lăng. Trình Nhiễm không ngờ công cuộc làm đẹp nó lại gian nan như vậy. Trên người cô bị mấy người này đem đi lột sạch rồi quát lông nữa. Cái kiểu mỗi lần quát xong thì hệt như từ đất mẹ trở về vậy. Nó đau khiến cô chảy nước mắt. Mấy người này có vẻ rất chuyên nghiệp, dù cô có chống cự ra sao cũng vô tác dụng. Hết 7-7-4-9 bước toàn thân xong rồi lại làm tóc, sau đó mát xa thư giãn. Bây giờ cô lại hâm mộ Tần Tư Lăng quá, nghe nói hắn đang học lễ nghi đơn giản. Chẳng bù cho cô bị hành hạ cả người. Sau cuộc gào thét dữ dội của Trình Nhiễm, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Tần lão phu nhân nhìn cô từ đầu đến chân có vẻ rất hài lòng tán thưởng. Không chỉ có bà nội ngạc nhiên đâu, đến chính cô cũng ngạc nhiên chẳng kém nữa. Cảm giác bản thân được lột xác từ một con vịt xấu xí, trở thành một con thiên nga lạ hoắc vậy. Tay nghề không tồi, mấy người làm rất tốt, đi theo quản gia nhận thêm tiền thưởng đi. Trình Nhiễm mệt mỏi đến nỗi chả buồn nhúc nhích. Cô ngồi xuống bên cạnh của Tần Tư Lăng, rồi tiện đầu dựa luôn vào vai của hắn. Tối nay em và bà ăn cơm, không cần chờ tôi. Anh đi đâu sao? Nhiếp Minh Duật gọi điện cho tôi, nói rằng bọn họ mở bữa tiệc dành riêng cho người sắp có gia đình. Tôi buộc phải tới đó. Vậy em đi cùng anh. Ở đấy toàn đàn ông, em không được phép đi. Không cho đi thì không đi. Tối nay cô sẽ gọi điện về buôn chuyện với mẹ của cô. Nghe quản gia nói rằng sáng mai sẽ cho xe về tận nơi đón họ tới thẳng hôn lễ đúng giờ. Thế thì cô cũng yên tâm rồi. Tiểu Lăng, dù có uống thì cũng uống ít rượu thôi, nhớ về sớm, đừng về muộn quá. Cháu biết rồi. Tần Tư Lăng nói như vậy, nhưng hắn không hề biết rằng sau bữa tiệc lần này sẽ khiến cho hắn nhớ đến cả đời không quên. Chiếc xe dừng lại ở một hội quán sang trọng, nơi này được gọi là Nai, hội quán dành riêng cho giới nhà giàu đặt tiệc tùng. Trần Gia Thành đã bao trọn tầng 3 hội quán đêm nay, nên những người khác không thể lên đây được. Ngoài mấy tên vệ sĩ đi theo sau bảo vệ mấy ông tướng kia ra thì chẳng ai được phép ra vào. Tần Tư Lăng vừa xuống xe thì đã có người đi đến mở cửa cho hắn, sau đó dẫn hắn đi đến địa điểm chính của bữa tiệc. Ngoại trừ lần trước bị Trình Nhiễm quấy nhiễu đến muộn, thì lần này Tần Tư Lăng căn chỉnh đúng giờ, không sai sót một chút nào. Đám người Nhiếp Minh Duật, Tư Khải và Trần Gia Thành đều mở to đôi mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Họ thậm chí có thể đếm ngược đúng thời gian xuất hiện của lão Tần này luôn. Lăng, cậu quả nhiên sắp lấy vợ rồi, mà quy tắc vẫn không đổi. Sao lại có người cứ chuẩn giờ như cậu được chứ? Tư Khải không thể hiểu nổi cái con người này. Chừng nào mà Tần Tư Lăng không thay đổi cái bản tính thì ba người họ chưa thể nào mà yên tâm được. Thôi, kệ cậu ta đi. Mai lấy vợ rồi, sẽ biết thế nào là uy lực của hôn nhân. Duật, cậu nói đúng. Nào nào, Tư Lăng mau qua đây, để anh em truyền thụ cho cách làm chồng tốt. Cả bốn người vui vẻ uống rượu đến tận đêm khuya. Khi Tần Tư Lăng cảm thấy đầu óc choáng váng, thì mới để ý đến cái tên nhãn hàng trên từng chai rượu. Tên khốn Trần Gia Thành lại đi gọi loại rượu mạnh nhất. Thảo nào mà, hắn uống có vài ly đã ngà ngà rồi. Tửu lượng của Tần Tư Lăng không tốt cũng không kém. Tuy nhiên hắn cũng sẽ không thể quá chén với mấy loại rượu mạnh được. Chẳng bao lâu, đám vệ sĩ đi theo Tư Khải và Nhiếp Minh Duật đi vào. Bọn họ nói, nghe theo lệnh của phu nhân đưa hai người trở về. Tiếc là hai người đã say khướt rồi lăn ra không biết trời đất là gì. Tần Tư Lăng trong cơn mơ màng đã cho bọn họ đem hai cái tên đấy đi. Trong không gian rộng lớn chỉ còn lại Trần Gia Thành và Tần Tư Lăng. Hai người hôm nay cũng không dẫn vệ sĩ đi nên không có ai làm phiền bọn họ. Cuối cùng Tần Tư Lăng cũng chẳng trụ lại được lâu mà nằm bên cạnh Trần Gia Thành chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Sáng hôm ấy, Trình Nhiễm bị gọi dậy rất sớm để cho chuyên gia và nhà tạo mẫu tóc làm việc. Sáng ra cô còn không được ăn gì để giữ cho thân hình nhỏ gọn, mặc váy cho đẹp. Trình Nhiễm khóc không ra nước mắt. Cũng may bà nội tâm lý mang cho cô ăn tạm hai cái bánh bao chống đỡ. Chiếc váy cưới lung linh được ba người giúp việc bê vào khiến cho Trình Nhiễm cảm thấy vô cùng lộng lẫy. Chiếc váy này là do chính cô và Tần Tư Lăng tham gia vào để nhà thiết kế chế tác. Nghe nói từng viên kim cương được đính trên váy là kim cương nguyên chất giá trị trên trời, mà cái váy lại được trang trí vô số viên lớn nhỏ. Ôi, nhìn thôi cũng khiến cho người ta há miệng kinh ngạc vì sự xa hoa của một bộ váy rồi. Đi sau chiếc váy đính là cặp nhẫn nổi tiếng trong bộ sưu tập vừa mới cho ra mắt. Nghe nói chỉ có người đàn ông mới có thể mua được chiếc nhẫn này, mà chỉ được mua một lần duy nhất trong đời. Trình Nhiễm cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, nhưng cũng đồng thời phải giữ vững tinh thần vì trên người cô phải mang số tiền khổng lồ. Sơ sẩy một cái thì có bán cả nhà cô đi cũng chẳng đền nổi. Trong khi Trình Nhiễm đang trang điểm thì gia đình cô được quản gia đưa đến. Trông thấy ông nội và ba mẹ, Trình Nhiễm lập tức tái mặt. Cô sợ họ sẽ phản đối vì gia đình nhà Tần Tư Lăng rất giàu. Họ sẽ có thành kiến. Tiểu Nhiễm nhà ta mặc váy cưới đẹp thật. Cuối cùng chúng ta có thể chứng kiến cảnh tượng này rồi. Mẹ, ông nội cô hôm nay cũng ăn mặc rất lịch sự, chống chiếc gậy đi đến phía của Trình Nhiễm rồi nở nụ cười hài lòng. Cháu gái cũng đã đến lúc gả cho người ta rồi. Công nhận bên gia đình của Tiểu Lăng chu đáo thật, để tổ chức hôn lễ không những rút hết tiền tiết kiệm mà còn đi vay nữa. Nơi này sang trọng quá, chắc khoản tiền thuê nhiều lắm. Trình Nhiễm giật mình nhìn Tần lão phu nhân qua gương. Cô phải công nhận lý do củ chuối này mà gia đình cô cũng tin. Cái ngôi biệt thự này có cho tiền cũng chẳng thuê được ấy chứ. Tất cả đã được lão phu nhân sắp xếp thỏa đáng. Có điều khi mọi người ra xe đi đến biệt viện Tần gia làm lễ, đột nhiên quản gia vội chạy tới, nói nhỏ vào tai của Tần lão phu nhân. Lão phu nhân, xảy ra chuyện rồi. Sở cảnh sát vừa gọi điện tới, nói rằng họ đang tạm giam Tần tiên sinh. Thời gian sắp đến tổ chức lễ nghi sắp tới, mà lại nhận được tin tức khủng hoảng như vậy, khiến cho ai ai đều hoang mang. Tần lão phu nhân thấy thời gian không kịp, liền gọi luôn người chủ trì đi theo, dặn thêm quản gia mang lễ phục cho Tần Tư Lăng. Hôm qua bà cứ tưởng Tiểu Lăng sẽ biết ý mà về biệt viện trước với ông nội nó. Thật không ngờ do bà sơ suất mới khiến cho sự việc này có biến. Ai đợi trong ngày cưới, lại bị bắt ở đồn cảnh sát không? Lão phu nhân, hay để tôi đến đón tiên sinh đến biệt viện. Mang nó đến thì không kịp giờ lành. Từ đồn cảnh sát đến biệt viện chắc qua giờ lành mất gần chục phút. từ đây đi ngược lại đến đồn cảnh sát sẽ gần hơn. Chúng ta lên xe, đến đồn cảnh sát trước, rồi trở về biệt viện tính sau. Vậy là cả đoàn xe nhanh chóng chuyển hướng. Trình Nhiễm ngồi trên xe ô tô mà tức đến nỗi như muốn nổ đom đóm mắt tới nơi vậy. Tần Tư Lăng chết tiệt, ngày cưới mà lại để thành ra như thế này. Ai lại có cái hôn lễ đặc biệt như cô và hắn không chứ? Tại đồn cảnh sát, Tần Tư Lăng mở mắt ra thì phát hiện ra bản thân đang bị nhốt trong trại giam. Bên cạnh có Tần Gia Thành đang ngồi đấy. Hắn đưa mắt nhìn qua song sắt thì hơi nhíu mày lại. Bây giờ trời đã sáng, lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. Sắp muộn giờ cử hành hôn lễ rồi. Hôm qua cảnh sát nhận được tin có kẻ giao dịch hàng cấm ở hội quán, nên mới xông đến bắt người. Những kẻ đó lại ở tầng trên của chúng ta, nên chúng ta mới bị bắt chung về đây, trong tình trạng ngủ say không biết gì. Tần Tư Lăng vội lục túi quần thì mới phát hiện ra rằng hắn đã quên điện thoại trên xe ô tô, cả giấy tờ tùy thân cũng vậy. Trần Gia Thành cũng có hoàn cảnh tương tự nên mới cùng chung số phận. Nếu có giấy tờ tùy thân thì ít ra với địa vị của hai người còn được thả ra. Bây giờ không xác minh được danh tính, làm sao ra được khỏi đây? Đây là lần đầu tiên trong đời Tần Tư Lăng lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le này. Nếu biết trước như vậy, hắn đã sắp xếp cho vệ sĩ theo sau rồi. Đột nhiên Trần Gia Thành nhận thấy không khí xung quanh có cái gì đó rất lạ. Khi anh ta quay sang thì phát hiện Tần Tư Lăng đang nhìn anh ta bằng ánh mắt như muốn giết người tới nơi rồi, thậm chí còn có ý sát ý nặng. Tư Lăng, cậu hãy bình tĩnh. Mình không biết những chai rượu hôm qua là chai rượu mạnh. Mình cũng đâu có muốn sự tình như vậy xảy ra đâu. Chỉ còn chút nữa là Tần Tư Lăng lao đến muốn tẩn cho Trần Gia Thành một trận, thì Nhiếp Minh Duật và Tư Khải chạy tới kịp lúc. Tư Khải ra lệnh cho cảnh sát trưởng mở cửa phòng giam. Thấy hai nhân vật lớn quen thuộc bị nhốt mà cảnh sát trưởng toát hết cả mồ hôi. Hôm qua những cấp dưới của ông chỉ nói rằng bắt tội phạm, ông ta cũng không biết vì sao lại đi bắt hai người này vào đây. Tần Tiên Sinh và Trần Tổng phải ở cả đêm trong này, sợ mấy hôm nữa cái ghế ngồi của ông ta chắc mất luôn quá. Thấy cửa được mở, Tần Tư Lăng vội vàng đi ra ngoài. Tư Khải nhận được tin tức cậu và Gia Thành bị bắt, nên bọn tôi mới lao đến đây đấy. Hai cậu sao lại ở trong này thế? Lôi tên Trần Gia Thành kia đi cho tôi. Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi sẽ hỏi tội cậu ta. Cả Nhiếp Minh Duật và Tư Khải đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Trần Gia Thành thì lắc đầu. Hôm qua ai bảo kẻ ngu kia chơi lớn đặt loại rượu nặng nhất, liên tục uống hết cả năm chai như thế không say mới lạ. Đắc tội với ai thì không đắc tội, lại đi chọc đến Tần Tư Lăng kia. Trần Gia Thành qua kiếp nạn lần này khó mà yên ổn được. Với bản tính của lão Tần này thì cùng lắm sẽ cướp đi của Trần Gia Thành vài dự án lớn, rồi đánh cho một trận cảnh cáo. Ba người họ ai cũng đã từng trải qua chuyện này rồi, đương nhiên thấu hiểu cái cảm giác đau lòng mà không người nào hiểu được. Tần Tư Lăng vừa đi vừa đưa tay nhìn đồng hồ, hắn mà không đến biệt viện kịp, chắc bà nội lôi cổ hắn đánh cho mấy trận mất. Tiếc là sự lo lắng của Tần Tư Lăng đã thành sự thật. Khi hắn vừa đặt chân ra đại sảnh lớn thì tất cả mọi người đều xuất hiện, ngay cả Trình Nhiễm trong bộ váy cưới lộng lẫy cũng có mặt hết. Tần lão phu nhân vội đi lên túm lấy đầu của Tần Tư Lăng, đánh cho mấy cái. Cái thằng này, mày định chiêu thức bà già này mày mới chịu sao hả? Làm cái gì mà ngồi ở đồn cảnh sát cả đêm? Mày có biết sắp qua giờ lành rồi không? Cháu chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tần Tư Lăng nhìn về phía của Trình Nhiễm, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ hắn. Hết cách, Tần lão phu nhân đành cho người đi xử lý tất cả mọi thứ, chuẩn bị tổ chức nghi thức ngay tại đây luôn. Cái giấc mộng hôn lễ mà Trình Nhiễm mơ ước giờ đây đã hoàn toàn bị dập tắt. Một nơi như đồn cảnh sát tổ chức hôn lễ đặc biệt khiến cho ai nấy đều dở khóc dở cười. Ba người bạn thân của Tần Tư Lăng, nếu không vì thấy gương mặt đằng đằng sát khí của hắn thì cũng đã lăn đùng ra đấy cười một cách thỏa mãn rồi. Ngay khi người chủ trì đọc xong đoạn văn bản dài hai tờ giấy lớn thì đến lượt cô dâu và chú rể thể ước chào nhẫn cưới. Hai bên gia đình bị cảnh tượng có một không hai này mà cảm động rớt nước mắt. Không biết qua bao lâu, mọi thứ đã theo đúng như quỹ đạo của nó. Tần Tư Lăng nâng gương mặt của Trình Nhiễm lên, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Ông cụ Trình từ đầu đến giờ vẫn có thái độ trầm tĩnh, nhưng mà trong lòng ông bây giờ không thể nào chấp nhận được chuyện này. Tần Tư Lăng dám để cháu gái của ông phải chịu ủy khuất như vậy. Lần sau mà về quê thì đừng mong ông ra tay nhẹ cho. Tuy hôn lễ có chút sự cố nhưng cũng đã tiến hành được một nửa tốt đẹp. Cả đoàn người bắt đầu di chuyển đến biệt viện Tần gia làm nốt nghi thức. Từng chiếc siêu xe xuất hiện ở sở cảnh sát rồi rời đi, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có người mạo hiểm ở sở cảnh sát tổ chức lễ cưới như vậy. Không những được sự chứng kiến của mọi người hai bên gia đình, và còn được minh chứng bởi rất nhiều đồng chí cảnh sát nữa. Ngồi trên xe, không khí lúc này mới căng thẳng tột độ. Tần Tư Lăng chắc vẫn do ảnh hưởng của rượu mà đầu có chút hơi đau. Hắn nhắm mắt rồi tựa đầu ra đằng sau nghỉ ngơi một lúc. Trình Nhiễm thì càng ngứa mắt với hành động này của hắn hơn. Anh không cảm thấy gì sau khi đã khiến cho hôn lễ của chúng ta bị đảo lộn lên sao hả, Tần tiên sinh thân mến? Là lỗi của tôi. Hắn thừa nhận đây chính là do sơ ý. Sơ ý? Ông Hoàng đúng giờ, quý ngài sạch sẽ, mà cũng có lần sơ ý sao? Mọi lần anh đều bắt em làm theo khuôn khổ, trong khi đó anh lại nhởn nhơ, em không phục. Vậy em muốn cái gì? Sáng nay em chính thức trở thành Tần phu nhân, anh chưa cho em một cái ôm theo đúng lẽ. Tần Tư Lăng lập tức mở mắt nhìn Trình Nhiễm, hắn bị gương mặt biểu cảm đáng yêu của cô làm cho bật cười. Lát sau Tần Tư Lăng vươn tay ra ôm lấy Trình Nhiễm vào lòng, rồi tặng thêm cho cô một nụ hôn lên trán. Phía sau xe, cặp vợ chồng ân ái bao nhiêu thì tài xế lại cảm thấy tủi thân bấy nhiêu. Đi theo Tần tiên sinh cũng đã lâu rồi, đến ngày ấy cũng đã lấy vợ, vậy mà bản thân tài xế vẫn chưa có người yêu. Cái cuộc đời này sao mà hơi bất công quá. Cậu không phải cảm thán cuộc đời vì chưa có vợ đâu. Ăn ở tốt, tự khắc duyên sẽ tới. Tần Tư Lăng thấy tài xế có xu hướng tụt cảm xúc nên nói mấy câu khích lệ cậu ta. Tiếc rằng không những không khích lệ mà còn khiến trái tim của cậu ta bị tổn thương sâu sắc. Lúc cậu ta mới vào nhận việc, Tần Tư Lăng đã nói rằng: theo tôi thì đừng có tư tưởng yêu đương, phụ nữ chỉ đem đến rắc rối mà thôi. Giờ Tần tiên sinh đang làm gì thế kia? Bảo phụ nữ rắc rối sao còn đi lấy vợ? Thật là chẳng thể hiểu nổi cái suy nghĩ của người lắm tiền mà. Hôm nay biệt viện của Tần gia rất náo nhiệt. Cả một bãi đỗ xe rộng mênh mông, chỉ toàn những chiếc siêu xe sang trọng đắt tiền. Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng phải trải qua rất nhiều lễ nghi phức tạp mà con cháu Tần gia đều phải thực hiện. Sau khi hoàn tất, hai người sẽ dâng trà cho Tần lão gia và Tần lão phu nhân để minh chứng cho việc từ giờ cô đã trở thành một thành viên của nhà họ Tần. Dâng trà xong, Trình Nhiễm vội vàng theo nữ giúp việc đi thay bộ váy cưới lớn trên người ra, để mặc bộ váy cưới ngắn đến đầu gối cho tiện tiếp khách. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải làm bao nhiêu công đoạn, trong khi đó Tần Tư Lăng thì chẳng phải rắc rối như cô cả. Thay váy xong, Trình Nhiễm lại lần nữa ngồi vào bàn trang điểm để nhà tạo mẫu chỉnh lại tóc của cô sao cho phù hợp với bộ váy. Hay là thôi đi, cứ gỡ đi gỡ lại khiến đầu tôi đau lắm. Có nhất thiết phải gỡ không? Phu nhân, hôm nay là ngày vui của cô mà, cô cứ thả lỏng chút, lát nữa là xong thôi. Hết cách, Trình Nhiễm chỉ đành để mặc cho họ muốn làm gì với cái đầu cô thì làm. Sáng nay, ngoài ăn mấy cái bánh bao mà bà nội đem đến, thì cô chưa có cái gì bỏ vào bụng. Trong bụng cô hiện tại toàn nước với nước, nghe mà muốn lộn ruột thay ấy. Khi Trình Nhiễm đang than ngắn thở dài, thì Tần Tư Lăng mở cửa đi vào. Trên tay hắn bưng một khay đồ ăn đầy áp, mùi hương ngay tức khắc xộc đến mũi của Trình Nhiễm. Đợi cho nhà tạo mẫu làm xong nhiệm vụ, Tần Tư Lăng kêu họ đi ra ngoài rồi mang khay đồ ăn đến để trên chiếc bàn trước mặt của Trình Nhiễm. Anh đây là có ý gì đấy? Tần Tư Lăng hơi mất tự nhiên, ánh mắt nhìn về hướng khác rồi nói: bà nội bảo tôi mang đến cho em, đừng hiểu lầm. Em đã nói gì đâu? Cái vẻ mặt ngại ngùng của Tần tiên sinh thật là dễ thương chết mất. Trình Nhiễm nhận lấy đôi đũa từ tay của hắn, rồi nhanh chóng gắp vài món bỏ vào miệng. Cái vị giòn tan lại còn mềm mềm bên trong khiến cho cô rất thỏa mãn với mấy món này. Nhìn Trình Nhiễm ăn ngon như vậy, Tần Tư Lăng bất giác mỉm cười. Cô đã từng thừa nhận rằng Nụ cười của Tần Tư Lăng có tính sát thương cực lớn tới tim cô. Như những gì cô nói, Trình Nhiễm vô tình ngẩng đầu lên. Qua gương cô thấy Tần Tư Lăng đang mỉm cười thật. Đẹp quá, sao mà lại có thể cười làm người ta rung động như thế chứ? Mãi lúc sau Tần Tư Lăng mới phát hiện bản thân vừa ngây ngốc để cho Trình Nhiễm nhìn thấy, nên rất nhanh đã thu lại cảm xúc. Em ăn nhanh đi, ngoài kia rất đông khách, có lẽ đêm này nghỉ muộn đấy. Anh phải từ từ để em còn nuốt, nếu em mà không ăn no thì cũng không còn sức cùng anh tiếp khách đâu. Anh cứ ra ngoài trước đi, lát em ra sau. Có được không đấy? Trình Nhiễm liên tục gật đầu, vì vậy Tần Tư Lăng đành rời đi trước. Bây giờ Trình Nhiễm ở trong này thì hắn buộc phải có mặt ở ngoài. Nếu cả cô dâu và chú rể đều không có mặt, thì chắc chắn lại xảy ra vấn đề cho xem. Trình Nhiễm ngồi một mình trong phòng trang điểm mà giải quyết nốt bữa sáng kiêm bữa trưa của cô luôn. Nhân tiện cô lấy điện thoại ra gọi cho Mai Uyển, buồn với đứa bạn này một chút. Mấy hôm trước cô nghe nói rằng Mai Uyển đã sang Anh làm việc. Vì cô bận quá mà Mai Uyển lại bay chuyến đêm, nên cô chưa có ra chào tạm biệt được. Thôi thì bây giờ gọi, coi như là thông báo cho nhỏ đó một tiếng là cô đã kết hôn rồi. Không biết qua bao lâu, khi Trình Nhiễm ngẩng đầu lên xem chiếc đồng hồ sát vàng cỡ lớn được treo trên tường, thì thấy đã qua nửa tiếng. Cô vội chào tạm biệt Mai Uyển rồi định trở lại hội trường hôn lễ. Trình Nhiễm mở cửa đi dọc theo hành lang dài đến cầu thang xuống tầng 1. Đi qua cô là những người giúp việc đang tất bật đem đồ đi lại. Có vẻ cả ngày hôm nay họ phải bận rộn với công việc của mình lắm. Cô thấy cả cặp anh em nhà quản gia từ sáng đến giờ cũng chẳng hề ngơi tay. Hết đôn đốc công việc lại thêm xử lý những sự cố liên tiếp đột ngột không ngờ tới. Nghĩ lại thì thấm thoát, cô đã lấy chồng rồi. Trước đây cô cứ ngỡ rằng sau này sẽ cùng Tử Du trở thành một cặp. Thật không ngờ nửa còn lại của cô lại là Tần Tư Lăng. Đúng là chẳng có gì nói trước được cả. Trình Nhiễm, à không, phải là mẹ kế mới đúng chứ. Sao lại lạc trôi đến đây rồi? Không ở cạnh ba, tiếp khách à, cô dâu mới? Cái giọng nói quen thuộc vang bên tai của Trình Nhiễm. Bước chân xuống cầu thang của cô dừng lại. Cho dù đối phương có biến thành người khác hay bị dị dạng, thì cô vẫn sẽ nhận ra chủ nhân cái giọng nói này là của Đỗ Thanh Sảo, cũng là kẻ mà cô ghét nhất. Trình Nhiễm từ từ quay người lại, nhìn Đỗ Thanh Sảo nở nụ cười tươi. Sao vậy con dâu, bụng bầu thế kia nên đi lại ít thôi, không khéo hư thai thì lại tội nghiệp đứa bé. Từ lúc Đỗ Thanh Sảo và Tần Thiến kết hôn thì cô và cô ta đã chấm dứt mối quan hệ bạn bè rồi. Cô chỉ tiếc rằng không nhận ra cái bộ mặt thật của cái con yêu nữ này sớm hơn, để rồi bị nó cắn cho một vố đau thì đã quá muộn. Nhưng mà không sao, sông có khúc, đời có lúc. Hiện tại cô chính là bề trên của Đỗ Thanh Sảo, đương nhiên cô sẽ có quyền dạy bảo đứa con dâu không biết nghe lời hỗn xược này. Trình Nhiễm, mày đừng tưởng mày trở thành con dâu của Tần gia thì mày đã thắng được tao. Tao đã cướp người yêu mày một lần thì tao có thể cướp lần thứ hai. Đỗ Thanh Sảo tao ghét nhất là thua dưới tay một đứa như mày. Cũng đến ngày cái con hồ ly tinh này lộ mặt rồi, Trình Nhiễm chỉ có hơi thất vọng xíu là không có cây gậy ở đây để có thể đập nát cái bản mặt đáng ghét này của cô ta đi. Đỗ Thanh Sảo, tôi chẳng có hứng thú đi so đo với cô. Cuộc sống của tôi thế nào cũng chẳng liên quan đến cô. Đáng lẽ cô xuất thân trong một gia đình giàu có thì phải nỗ lực tạo cái thành tựu gì cho mình mới phải. Cô thử nghĩ xem, cô cướp Tần Thiến từ tay tôi thì được gì? Anh ta cũng chỉ là loại cha nam đểu mà thôi. Biết đâu sau lưng cô, anh ta còn có rất nhiều cô gái khác nữa. Đừng có mà ở đó soi mói đố kỵ tôi, nên lo cho gia đình cô thì hơn. Đỗ Thanh Sảo nghe xong thì nắm chặt tay lại. Không phải tự dưng mà cô ta lại căm ghét Trình Nhiễm nhiều như thế. Ngay từ khi bước chân đến trường thì Trình Nhiễm đã cướp hết mọi hào quang của cô. Thành tích, điểm số, bạn bè. Trình Nhiễm có tất cả mà cô ta lại bị tước đi hết. Lúc nào cô ta cũng phải nghe những lời so sánh giữa cô ta với Trình Nhiễm. Làm sao cô ta có thể chịu đựng nổi chuyện này? Cứ tưởng rằng cô ta và Trình Nhiễm sẽ là bạn thân thì không sao. nhưng càng ngày cô ta càng nhận ra sự khác biệt của hai người quá lớn. Vì là bạn thân nên mọi người có thể hơn cô ta, nhưng Trình Nhiễm tuyệt đối không thể. Bây giờ quả thực đã gần trễ rồi, nên Trình Nhiễm chẳng muốn ở đây đôi co với Đỗ Thanh Sảo nữa. Cô định xuống cầu thang thì Đỗ Thanh Sảo như phát điên lên mà nắm lấy cổ tay của cô kéo lại. Đỗ Thanh Sảo, cô điên vừa thôi. Trình Nhiễm, tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng mà thắng được tôi. Đỗ Thanh Sảo bỗng dưng la lớn lên rồi ngay sau đó nghiêng người về phía trước. Trình Nhiễm thấy tình hình có vẻ không ổn thì đại não lập tức nảy số. Đỗ Thanh Sảo đang muốn đổ tội cho cô, đẩy cô ta ngã xuống cầu thang. Đừng có mơ. Vậy là Trình Nhiễm dùng tay còn lại đỡ lấy Đỗ Thanh Sảo, đẩy cô lại, còn bản thân đổ về phía sau, lăn từ cầu thang tầng 2 xuống tầng 1. Tiếng hét thất thanh của giúp việc vang lên gây sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đây. Tần Tư Lăng đang tiếp chuyện với bộ trưởng đương nhiệm thì quay đầu lại. Ly rượu trên tay của hắn lập tức rơi xuống đất vỡ tan khi thấy Trình Nhiễm trong bộ váy trắng nằm dưới đất. Trình Nhiễm! Tần Tư Lăng và những người khác vội chạy lại thì cô đã bất tỉnh từ bao giờ. Vết thương ở trán trực trào máu ra khiến ai nấy vô cùng khiếp sợ. Gọi cứu thương ngay. Có chuyện gì thế này? Tiểu Nhiễm sao lại? Là ai dám hại cháu dâu của ta? Tần lão phu nhân như bùng nổ cơn giận quát lớn. Những người giúp việc đứng ở cầu thang thì cúi xuống sợ hãi nói. Thưa, chúng tôi thấy vợ của Tần Thiến thiếu gia và phu nhân xảy ra xích mích. Sau đó bỗng dưng phu nhân bị ngã xuống. Lời của người giúp việc vừa dứt thì tất cả đều đồng loạt chuyển hướng lên tầng 2. Tần Thiến vội vàng chạy lên đỡ lấy Đỗ Thanh Sảo vẫn còn chưa sốc lại tinh thần đi xuống. Tần Tư Lăng thì giận hơn ai hết. Hắn bế Trình Nhiễm lên rồi quét mắt về Đỗ Thanh Sảo nói. Bắt cô ta lại cho tôi. Bà, không phải con. Là do Trình Nhiễm tự ngã xuống, con không có đẩy. Tần Tư Lăng không nghe bất cứ lời biện minh nào của Đỗ Thanh Sảo mà quay sang nói với cảnh sát trưởng đang đứng gần đó. Cảnh sát trưởng, tôi giao cô ta cho ông. Ông cũng thấy rồi đó. Cô ta hại vợ tôi, vì vậy tôi sẽ kiện cô ta. Bà, Thanh Sảo đang mang thai, làm sao có thể bắt cô ấy được chứ? Cơ thể của Đỗ Thanh Sảo lúc này run bần bật nấp vào trong lòng của Tần Thiến. Tất cả là tại Trình Nhiễm mới khiến cho cô ta ra nông nỗi này. Cô ta định đổ hết tội cho Trình Nhiễm vì đã đẩy cô ta ngã cầu thang. Mặt khác lợi dụng cơ hội này bỏ luôn đứa bé trong bụng. Điều mà cô ta không ngờ tới là Trình Nhiễm lại kéo cô ta lại để bản thân ngã xuống. Còn khốn đó, vậy mà lại dám đi trước một bước. Tần lão phu nhân đã không ưa Tần Thiến từ lâu, cũng đâm ra ghét cái bản mặt của Đỗ Thanh Sảo. Trước đây khi Tư Lăng nhận Tần Thiến làm con nuôi thì bà đã phản đối, nhưng mà vẫn không thể nào thay đổi quyết định của cháu trai. Nếu đã nhận nuôi thì thôi đi. Tần Tư Lăng lại còn giao một vị trí quản lý trong tập đoàn cho Tần Thiến đảm nhiệm. Theo như người của Tần lão phu nhân báo lại thì Tần Thiến chẳng có chút tài cán gì. Không những thế còn hay ăn chặn của công. Rất nhiều lần bà đã cảnh báo Tư Lăng rồi, nhưng đứa cháu trai này của bà vẫn cho là chuyện nhỏ. Số tiền đó cũng chẳng phải lớn lao gì. Giờ thì hay rồi, đúng là nuôi ong tay áo. Càng nghĩ Tần lão phu nhân càng tức tối. Tần Tư Lăng chẳng để ý đến mấy người này tranh luận ra sao nữa. Trình Nhiễm đang còn chưa biết nguy hiểm ra sao. Nghĩ đến đây hắn vội vàng ôm cô chạy ra ngoài. Mau lái xe đến đây nhanh. Tất cả còn lại đứng đó nhìn Tần Tư Lăng vội rời đi. Tần lão phu nhân giao chuyện này cho Tần lão gia, rồi cùng gia đình nhà Trình Nhiễm đi theo. Hôn lễ của Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng đúng là có 102. Ban đầu chú rể bị bắt rồi làm lễ luôn ở sở cảnh sát. Còn hiện tại cô dâu lại ngã cầu thang phải nhập viện. Đến cả Tần lão phu nhân cũng chẳng tin được. Hôm nay là ngày đẹp giống như lời thầy bói nói. Rồi mấy hôm nữa bà phải cho người đi gông cổ cái lão thầy bói dởm đó lại mới được. Chiếc giường bệnh của Trình Nhiễm được các bác sĩ đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Trên người của Tần Tư Lăng dính về bết máu. Nhưng lúc này dường như hắn không hề cảm giác bẩn gì cả. Nhìn Trình Nhiễm được đẩy vào căn phòng đó mà Tần Tư Lăng lại nhớ đến cảnh tượng rất nhiều năm về trước. Hắn cảm thấy rất sợ hãi mỗi khi đặt chân đến bệnh viện. Năm đó ba mẹ hắn cũng được đưa đến đây nhưng lại không hề qua khỏi. Cuộc đời của hắn cũng vì thế bước sang sự tối tăm. Hơn ai hết, ông cụ Trình chính là người lo lắng cho Trình Nhiễm nhất. Cháu gái của ông từ xưa đến nay chưa từng bị tổn hại như vậy, đến đánh ông còn không nỡ. Tư Lăng, ta muốn chuyện này phải được giải quyết rõ. Cháu gái ta nhất định phải lấy lại được công bằng. Cho dù nhà ta không có quyền thế hay giàu có, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ai dám làm hại cháu ta. Tần Tư Lăng vẫn còn sốc nên không phản ứng gì. Tần lão phu nhân vội vàng thay hắn đáp lại. Ông thông gia, cứ yên tâm. Chuyện này gia đình chúng tôi sẽ giải quyết cho Trình Nhiễm một công đạo. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cánh cửa trước mặt cũng đã được bác sĩ mở ra. Tần Tư Lăng chính là người chạy đến đầu tiên. Mọi người khi biết tình trạng của cô không sao thì mới gỡ bỏ được hòn đá đè nặng trong lòng xuống. Tần Tư Lăng vẫn chưa thể nào mà hết lo lắng được. Đối với hắn thì chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho hắn đủ sốc rồi. Theo như lời dặn của bác sĩ thì Trình Nhiễm sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Cả gia đình đã đợi cô lâu như vậy mà vẫn không có tí tiến triển gì hết. Chính vì thế Tần lão phu nhân đề nghị mọi người về nhà nghỉ ngơi một chút. Nếu như Trình Nhiễm tỉnh lại mới còn có sức mà chăm sóc cho con bé. Vậy là sau lời thuyết phục của bà, ai cũng đều dần rời khỏi. Riêng có mỗi Tần Tư Lăng ngồi đó, nắm lấy tay của Trình Nhiễm không có nhúc nhích gì hết. Tiểu Lăng, ta sẽ bảo hộ tá chăm sóc con bé. Cháu... Bà về trước nghỉ ngơi đi, cháu sẽ ở lại với cô ấy. Được rồi, đừng để bản thân lo lắng quá, mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Cửa phòng được khép lại, không gian lại trở về yên tĩnh. Tần Tư Lăng lặng người chăm chú nhìn Trình Nhiễm. Đầu cô bị quấn băng trắng. Không hiểu sao hắn thấy tim lại nhói một cái. Nghĩ lại cái cảnh mà hắn tận mắt nhìn thấy cô nằm đó. Tần Tư Lăng thậm chí còn không thể hít thở nổi. Hắn đã nhận ra tình cảm của mình cho Trình Nhiễm rồi. Nửa ngày qua đi mà Tần Tư Lăng vẫn ngồi yên tại chỗ. Cũng may Trình Nhiễm hình như biết hắn đang chịu khổ như vậy nên đã tỉnh lại. Tư Lăng. Tần Tư Lăng cảm thấy rất vui mừng. Hắn đứng dậy giúp cô chỉnh lại giường, rồi gối để cô thấy thoải mái hơn. Trình Nhiễm vừa mới nhúc nhích cơ thể thì cô thấy mỏi nhức đến tận các dây thần kinh. Không phải cô yếu đuối, chút vết thương này không là gì. Nhưng mà lăn từ tầng 2 xuống biết bao nhiêu bậc cầu thang, con người bằng xương bằng thịt thì đương nhiên sẽ thấy đau. Tỉnh dậy là tốt, em có thấy khó chịu ở đâu không? Có, cả người đau ê ẩm. Nhìn cái bản mặt như đùa của Trình Nhiễm lại khiến cho Tần Tư Lăng thấy không vui. Hắn biết, với bản lĩnh của cô thì không thể nào mà bị đẩy ngã như thế được. Đã vậy Đỗ Thanh Xảo kia lại đang mang thai, sức lực không thể nào bằng người thường. Có phải em tự ngã xuống đúng không? Làm gì có? Nhìn thấy cái biểu hiện này của Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng biết ngay là cô đang nói dối. Hắn lập tức sa sầm nét mặt. Em có biết rằng không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều lo lắng cho em không? Sao em lại hành động ngu ngốc như thế? Em... Phải cố gắng lắm Tần Tư Lăng mới có thể bình tĩnh được. Cuối cùng hắn không nhịn nổi mà phải đi ra ngoài một lúc. Hắn sợ bản thân ở lại sẽ bị cô chọc giận cho tức điên lên, rồi không biết làm ra những hành động gì nữa. Trình Nhiễm biết Tần Tư Lăng lo lắng cho mình, nhưng cô cũng hết cách. Nếu lúc đó hoặc là cô ngã xuống, hoặc là Đỗ Thanh Xảo ngã xuống, không thì cô ta sẽ bày đủ trò để làm sao có thể đổ tội cho cô. Mọi việc xảy ra cũng chỉ là cô bất đắc dĩ mà thôi. Trình Nhiễm cứ ngồi trong phòng bệnh, thẫn thờ chẳng biết qua bao lâu. Tần Tư Lăng cuối cùng cũng quay lại. Cô muốn lên tiếng xin lỗi hắn, nhưng lại bị hắn lên tiếng trước. Suy nghĩ thông chưa? Mặc dù Trình Nhiễm không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Thấy cô hiếm khi lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đâm ra Tần Tư Lăng cũng xuôi xuôi. Hôn lễ hôm nay gián đoạn, dù sao cũng đã qua. Để tôi thu xếp công việc, rồi đưa em đi hưởng tuần trăng mật. Thật sao? Do vì nhận được tin vui quá nên Trình Nhiễm cử động mạnh chạm đến vết thương. Cô kêu lên một tiếng rồi cau mày lại. Tần Tư Lăng vẫn nghiêm nghị không chút thương tình, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Xin lỗi tôi đi. Hả? Em khiến tôi lo lắng lại thêm chút tức giận, vì vậy mau xin lỗi đi. Nghe được những lời này, Trình Nhiễm phải đứng hình mất mấy giây. đây có phải Tần tiên sinh trong lời đồn không? Sao hôm nay có chút trẻ con dễ thương thế nhỉ? Mấy ngày nay, Trình Nhiễm phải ở lại bệnh viện để theo dõi quan sát sức khỏe. Vì vết thương ở đầu nên có ảnh hưởng tới các thứ thiết yếu. Theo lời của Tần Tư Lăng, nguyên văn là như thế này. Em cứ ở bệnh viện dưỡng thương, chưa khỏi chưa về. Biết đến bao giờ mới khỏi, mà tình trạng của cô đương nhiên là cô rõ hơn ai hết, thậm chí còn rõ hơn cả hắn ấy. Vậy mà Tần Tư Lăng vẫn bắt cô ở lại cái bệnh viện buồn chán này. Không có công việc, không có trò chơi, suốt ngày ở trong bốn bức tường khiến cho người ta ngột ngạt. Thường ngày ba mẹ cô mang rất nhiều đồ ăn tới, nhưng là để bồi bổ cho con rể. Còn Trình Nhiễm thì chỉ được ăn cháo loãng cho tốt hệ tiêu hóa. Cô thiết nghĩ rằng bản thân chỉ bị thương ở đầu thôi, sao mà lại phải ăn kiêng như thế? Sau mấy ngày quan sát cô mới phát hiện ra là bà mẹ cô sót con rể của hai người. Vì để chăm sóc cho cô mà Tần Tư Lăng đã phải đem cả công việc đến bệnh viện làm việc. Không những thế cô lại được đà sai hắn, nên thành ra một màn đó bị bà mẹ cô nhìn thấy. Khác với bà mẹ cô, Trình Nhiễm lại thích ông nội hơn. Ông luôn hỏi thăm và lấy cho cô những món mà cô muốn ăn. Tần Tư Lăng sau vụ hôm đám cưới cũng được ông nội lôi ra nói chuyện riêng. Tuy không có trách hắn, nhưng cũng không quên dặn dò hắn phải chăm sóc tốt cho Trình Nhiễm. Công việc của bà mẹ cô ở dưới quê vẫn rất bận, nên cả nhà chỉ ở lại được mấy ngày nên đành trở về. Trình Nhất Phàm vì phải ở đây học đại học nên gia đình giao nó cho cô quản thúc luôn. Tiễn cả nhà ra xe, mãi lúc lâu sau Trình Nhất Phàm mới quay lại phòng bệnh của Trình Nhiễm. Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô nói: "Chị, em đã biết được một bí mật của chị và anh rể rồi." Trình Nhiễm vừa uống ngụm nước đã lập tức bị câu nói này dọa cho sợ hãi, phải phun hết nước vào mặt của Trình Nhất Phàm. "Bí mật gì chứ? Chị mày thì làm gì có bí mật gì?" "Anh rể, thực ra không phải là nhân viên văn phòng đúng không?" "Này, cái thằng kia ăn nói phải có chứng cứ, đừng suy diễn linh tinh." "Chị không qua mắt được em đâu. Hôm qua em mới thấy anh rể đi ra ngoài bệnh viện, nói chuyện với mấy người mặt mày dữ tợn, bọn họ còn rất lễ phép cúi xuống gọi anh rể là đại ca. Anh rể là xã hội đen đúng không?" Nghe tới đây, Trình Nhiễm mới xì một cái dài. Cô tưởng Trình Nhất Phàm như thế nào, cái thằng nhóc này còn non chán. Tần Tư Lăng không những là xã hội đen mà còn hơn cả thế nữa. Hắn vừa lắm tiền, vừa có quyền, lại vừa quan hệ rộng. Sống cuộc đời của Tần phu nhân vừa có cái hay, vừa có cái dở. Tuy nhiên vì chồng cô nói rằng cô không cần quan tâm tới mấy vấn đề đó, cho nên cô rất nghe lời chồng, không có quan tâm. Mấy ngày nay không được ăn mấy món cô thích, Trình Nhiễm thèm muốn chảy nước miếng luôn rồi. Thấy Trình Nhất Phàm đang rảnh, cô liền kêu nó đi mua. Nhưng nhất thiết phải tránh mặt của Tần Tư Lăng, tuyệt đối không được để cho hắn phát hiện ra. Thật chớ trêu thay là Trình Nhất Phàm vừa bước chân ra khỏi cửa thì gặp ngay Tần Tư Lăng đang đứng ở đó. Đến cả ông trời cũng không muốn cho cô được ăn ngon nữa. Nghĩ đến đây thôi là Trình Nhiễm cảm thấy lòng đau như cắt rồi. Tần Tư Lăng đảo mắt qua một lượt khiến cho Trình Nhiễm sợ xanh mặt. Với cái thái độ này không khéo cấm túc cô cả tháng ấy chứ. "Tư Lăng, anh đến khi nào vậy? Nhất Phàm nó thèm ăn nên em mới bảo nó đi mua ăn thôi." Trình Nhất Phàm bị oan, lập tức quay mặt lại nhìn Trình Nhiễm lắc đầu nhưng lại bị cô gạt qua. Tần Tư Lăng không nói gì cả. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô, nhân tiện kêu Trình Nhất Phàm vài việc để cho cậu ta đi làm. Đợi cho Trình Nhất Phàm đi rồi, lúc này Tần Tư Lăng mới lấy điện thoại ra, không biết gọi cho ai. Trình Nhiễm ngồi trên giường bệnh mà im thin thít. Cô sợ rằng bản thân chỉ cần ho he nửa lời lại chọc giận Tần Tư Lăng nên lại thôi. Cuối cùng cô đành chọn là im lặng để mọi chuyện yên bình. Vài phút sau, người của Tần Tư Lăng dẫn mấy vị khách không mời mà tới. Trình Nhiễm liếc mắt qua cũng nhận ra đấy là Đỗ Thanh Xảo và Tần Thiến, nhưng còn có sự góp mặt của hai người khác nữa. Trời, này Đỗ Thanh Xảo kêu cả ba mẹ ruột của mình đến đây cơ à? Cô ta lại muốn giở trò gì? "Đỗ Thanh Xảo và ba mẹ của cô ta muốn gặp em. Dù sao trong chuyện này em chính là nạn nhân, nên tôi để cho em quyết định." Trình Nhiễm còn chưa phản ứng kịp thì Đỗ Thanh Sảo đã nhanh chóng chạy đến cầm lấy tay của cô khóc nức nở. Nhiễm Nhiễm, nể tình trước đây chúng ta là chị em tốt. Cậu hãy nói với chồng cậu đừng có kiện mình. Mình còn đang mang thai. Đứa bé này vô tội. Mình không muốn đứa bé này phải sinh ra ở trong tù. Bà mẹ của Đỗ Thanh Sảo lập tức lên tiếng cầu xin theo. Trình Nhiễm, bác biết con là người có lòng tốt. Thanh Sảo vì đang mang thai nên tính tình thất thường. Bác tin nó không có ý hãm hại con đâu. Con gái bác thế nào bác cũng rất rõ. Trình Nhiễm, trước đây con hay đến nhà bác chơi. Bác cũng coi con như con cháu trong nhà. Xin con hãy bỏ qua cho Thanh Sảo đi. Nỗi lòng ba mẹ làm sao có thể tận mắt chứng kiến con mình ngồi tù được. Coi như là bác xin con. Vừa nói mẹ của Đỗ Thanh Sảo quỳ xuống van xin. Tần Thiến vội vàng đỡ lấy bà ấy đứng dậy. Trình Nhiễm đối với tình hình này rất khó xử. Đỗ Thanh Sảo tuy là con người tâm cơ quỷ quyệt, nhưng ba mẹ của cô ta cũng không đến nỗi xấu. Từ trước đến nay ông nội cô thường dạy là nếu có thể thì hãy cho người ta một cơ hội. Đừng cố khiến cho bản thân chìm vào hận thù. Như vậy sống không có đáng. Bây giờ nếu cô vẫn cứ nhất quyết tống Đỗ Thanh Sảo vào tù, thì chắc chắn ba mẹ của cô ta sẽ không rời đi mà cứ quỳ ở đó. Còn nếu tha cho cô ta thì biết rằng lúc nào đó cô ta lại nổi điên lên hãm hại cô thì sao? Cô muốn quay sang cầu cứu, muốn Tần Tư Lăng cho mình gợi ý, nhưng hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tự thân quyết định. Vốn dĩ hắn đã giao Đỗ Thanh Sảo cho cảnh sát trưởng xử lý rồi, nhưng mẹ của Đỗ Thanh Sảo mấy ngày nay cứ đứng trước biệt viện Tần gia cầu xin. Bà nội hắn là người tốt nên không nhẫn tâm để mặc họ như vậy, đành bảo hắn đưa họ đến gặp Trình Nhiễm để cô tự quyết định. Cho dù cô có quyết định ra sao thì bà nội vẫn sẽ ủng hộ quyết định của cô đến cùng. Vậy là lương tâm của cô lại trỗi dậy nên đành mở lời tha cho Đỗ Thanh Sảo. Trước mặt tất cả mọi người, xin Tần Tư Lăng rút lại đơn kiện. Mọi chuyện rất nhanh được giải quyết xong. Trước khi đi, Đỗ Thanh Sảo còn nhìn lại Trình Nhiễm bằng ánh mắt rất lạ. Biết ngay mà, cái đứa chuyên gia đố kỵ thì dù cho một cơ hội cũng chẳng thể thay đổi được. Ngay khi cách cô ta cầu xin cô thì cô ta đã dùng lực tay rất mạnh mà nắm lấy tay của cô. Trình Nhiễm nhìn xuống cổ tay vẫn còn dấu vết của Đỗ Thanh Sảo để lại thì thở dài. Làn da của cô vốn trắng nên rất nhạy cảm. Cái nắm tay của Đỗ Thanh Sảo quả nhiên khiến cho cô mở rộng tầm mắt. Bọn họ đã rời khỏi phòng, hiện giờ chỉ có cô và Tần Tư Lăng ở lại. Tần Tư Lăng lúc này đứng dậy đi qua nâng cánh tay của cô vừa bị Đỗ Thanh Sảo nắm lên. Nhìn những vết đỏ ửng trên tay của Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng lập tức nhíu mày lại. Biết cô ta không sửa đổi, sao lại còn tha cho cô ta? Em cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Hắn biết cô sẽ làm như vậy, nhưng hắn thì lại khác. Trước mặt không giải quyết được thì giải quyết sau lưng, khiến cho không ai biết cả. Tư Lăng, anh giận sao? Không, tôi lo lắng. Nhưng mặt của anh đang cau có. Yên tâm đi, em cứ đóng vai người vợ ngoan hiền. Tôi sẽ thay em ở phía sau xử lý. Trình Nhiễm biết ông xã của cô là người hoàn hảo nhất mà. Nhắc mới nhớ đám cưới của cô và Tần Tư Lăng tuy bị gián đoạn, nhưng mà các bước tiến hành phải đầy đủ mới được. Ông xã, bao giờ chúng ta động phòng? Về việc chúng ta có lên giường hay không thì tôi còn đang suy xét. Trình Nhiễm cảm thấy mất hứng khi Tần Tư Lăng buông câu xanh dờn như vậy. Chẳng lẽ hắn không chút suy nghĩ đến thực tại à? Năm nay hắn cũng đã ngoài 35 tuổi rồi, chẳng còn trẻ gì nữa đâu. Mà Trình Nhiễm thắc mắc một điều rằng, trong bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ Tần Tư Lăng không có bất kỳ nhu cầu sinh lý nào sao? Nếu vậy thì chẳng phải hắn... Do suy nghĩ linh tinh, đâm ra Trình Nhiễm nghi ngờ liệu rằng Tần Tư Lăng có phải là không cứng được không. Đừng nói với cô đúng là như vậy đấy nhé. Cô mới gả cho hắn thôi đấy. Tư Lăng, em hỏi anh một câu. Anh phải trả lời thật lòng đấy nhé. Tần Tư Lăng không biết Trình Nhiễm lại giở cái trò gì nên cứ gật đầu. Còn Trình Nhiễm phải giữ bình tĩnh. Sau đó hít một hơi sâu mới dám hỏi. Anh có bị vấn đề về giới tính sao? Suốt 35 năm qua anh giải quyết nhu cầu như thế nào vậy? Không khí lúc này có phần gượng gạo đến cả khi Trình Nhiễm hỏi xong thì cô cũng muốn cắn cái lưỡi của mình luôn. Tần tiên sinh nhìn cô hồi lâu, sau đó chợt đứng dậy. Trình Nhiễm tưởng rằng hắn sẽ bỏ đi, nhưng không, hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, ném lên chiếc ghế sofa gần đó. Tần Tư Lăng gần ép sát, sát đến nỗi Trình Nhiễm bị dọa cho hơi sợ hãi. Hắn từ từ nắm lấy cổ tay của cô, thuận thế ấn cô xuống giường. Câu hỏi của Trình Nhiễm cũng chẳng phải câu hỏi đặc biệt gì. Trước giờ cũng có rất nhiều người hỏi hắn những câu tương tự như vậy, nhưng hắn không có trả lời. Là con người mà, ai cũng phải có nhu cầu. Mà một người đàn ông sinh lý bình thường như hắn cũng phải có là chuyện thường tình. Bà nội đã không ít dưới 100 lần nhét phụ nữ lên giường của hắn, nhưng đều bị hắn dùng mọi cách trả về nơi sản xuất. Để chuẩn bị sẵn sàng nhu cầu cho bản thân, năm 20 tuổi, Tần Tư Lăng đã tìm hiểu mọi thứ thật là cặn kẽ. Mỗi tuần hắn đều đặn dành ra 3 ngày để tự mình giải quyết. Phương pháp hữu hiệu mà hắn biết đó chính là dùng tay. Một tuần 3 ngày, mỗi ngày nửa tiếng, hắn cứ thực hiện theo đúng quy trình mà đã duy trì suốt đến tận ngày hôm nay. Đây là bí mật mà Tần Tư Lăng không muốn cho ai biết cả. Hắn mắc bệnh sạch sẽ, vì vậy hắn có suy nghĩ rằng sẽ không để bản thân bị nhiễm bẩn. Những người giàu thường dùng tiền để kiếm phụ nữ thỏa mãn nhu cầu, còn Tần Tư Lăng là một trong những thành phần hy hữu đặc biệt. Nếu để cho Trình Nhiễm biết lịch sử sạch sẽ không chút bụi trần nào của Tần tiên sinh, thì chắc chắn cô vui đến nỗi muốn trao thân mình cho hắn ngay mà không cần suy nghĩ. Tần tiên sinh, anh định làm gì vậy? Chẳng phải em nghi ngờ giới tính của tôi sao? Hiện tại là thời điểm tốt để tôi chứng minh cho em. Ngay khi bờ môi mềm của Tần Tư Lăng rơi xuống môi cô, cũng may Trình Nhiễm kịp thời rút tay của mình chặn lại. Vậy là Tần Tư Lăng hôn tụt xuống mu bàn tay của cô. Đây là bệnh viện đấy. Nếu anh muốn lên giường với em thì hãy kiềm chế lại. Đợi mấy hôm nữa đi, hưởng tuần trăng mật rồi chúng ta cùng làm. Hai người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tần Tư Lăng thở dài, cúi xuống hôn lên bên má của Trình Nhiễm, rồi ngồi dậy xoa nhẹ đầu cô. Bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu em đi, nghỉ ngơi cho tốt. Em có suy nghĩ cái gì đâu, là tự anh nói. Trình Nhiễm hơi nghiêng đầu muốn nhìn xem nét mặt của Tần Tư Lăng, thì phát hiện mặt hắn hơi ửng hồng. Thật là, sao da mặt của chồng cô lại mỏng thế không biết. Do Trình Nhiễm bị chấn thương ở vùng đầu nên Tần Tư Lăng đã bắt cô ở lại bệnh viện đến khi nào tháo băng mới được phép trở về. Cái ngày tự do cuối cùng cũng đã đến. Hôm ấy là quản gia đến đón cô. Nghe nói hôm nay Tần tiên sinh bận nhưng hắn không tin tưởng ai. Vì vậy hắn mới quyết định giao việc cho quản gia. Về lịch trình hôm nay của hắn ra sao thì cô cũng nắm khá rõ. Tần Tư Lăng dạo này phải dồn việc làm để chuẩn bị nghỉ phép đi hưởng tuần trăng mật cùng cô, nên cô có thể thông cảm được. Tại biệt thự, Tần Tư Lăng đã gọi riêng cho Tần Thiến đến thư phòng nói chuyện. Mới sáng sớm, Tần Thiến đã nhận được cuộc gọi điện thoại của ba nên anh ta đã vội vàng lái xe đến đây ngay lập tức. Tính cách của Tần Tư Lăng thì Tần Thiến rõ hơn ai hết, vì vậy anh ta đến rất đúng giờ. Khi Tần Thiến vừa mở cửa đi vào, trông thấy Tần Tư Lăng đang ngồi yên tĩnh làm việc, vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị mà anh ta vẫn thường hay dè dặt. Hôm nay Tần Tư Lăng ở nhà giải quyết công việc nên hắn ăn mặc có chút thoải mái, chiếc áo sơ mi trắng mỏng tôn lên vẻ nam tính, thêm cả chiếc kính mắt hắn đang đeo nữa. Nếu như Trình Nhiễm có mặt tại đây thì chắc chắn cô sẽ vui đến nỗi mà sáng cả hai mắt lên khi thấy được cảnh tuyệt mỹ như thế này. Ba cho gọi con ạ. Ngồi đi. Tần Tư Lăng tắt máy tính rồi tháo chiếc kính ra đứng dậy. Hắn đi đến chỗ đối diện với Tần Thiến ngồi xuống, tiện tay rót cho hai người một ly trà nóng. Hôm nay ta gọi con đến đây có vài chuyện muốn nói rõ với con. Là về Trình Nhiễm đúng không ạ? Tần Thiến quả nhiên hiểu được, chẳng bao giờ đột nhiên mà ba anh ta cho gọi anh ta cả, trừ khi có chuyện rất quan trọng hoặc là có liên quan đến Trình Nhiễm. Ta không biết trước đây con và cô ấy ra sao, nhưng kể từ bây giờ ta mong hai người ngoài mối quan hệ mẹ con ra thì đừng có bất cứ mối quan hệ nào khác nữa. Vâng. Dừng một lúc, Tần Tư Lăng tiếp tục. Tần Thiến, có biết vì sao ta lại đi nhận con nuôi không? Về chuyện nhận nuôi này thì Tần Thiến cũng không rõ. Anh ta nghe đồn rằng ba anh ta không muốn có bất cứ quan hệ nào với phụ nữ, không muốn có con vì phiền phức. Chính vì thế mới đến cô nhi viện nhận nuôi những đứa trẻ lớn, đủ hiểu biết. Tần Thiến cũng chỉ là gặp may mắn, do lúc ấy được thuộc hạ của Tần Tư Lăng chọn chúng mà thôi. Anh ta hoàn toàn không phải mục tiêu mà Tần Tư Lăng quan tâm. Dù sao cũng phải nói đến những gì mà Tần Tư Lăng đã cho Tần Thiến. Nếu không có Tần Tư Lăng, thì Tần Thiến cũng chẳng có cuộc sống nhung lụa của một vị thiếu gia như bây giờ. Thấy Tần Thiến im lặng, Tần Tư Lăng nhấc tách trà lên uống một ngụm, rồi vào thẳng vấn đề. Dù ta và Trình Nhiễm đã kết hôn, nhưng ta dự định sẽ không sinh con cái. Ta nhận nuôi con vì muốn để con giúp ta đối phó với ông bà nội ta. Ngay sau khi ông bà nội ta mất, ta sẽ chuyển cho con 10% cổ phần của tập đoàn và tất cả số tài sản còn lại ta sẽ để cho Trình Nhiễm. Nếu như con muốn 10% cổ phần về tay thì hãy ly hôn với Đỗ Thanh Sảo đi, vứt bỏ cô ta như những gì con đã từng làm với Trình Nhiễm. Chuyện này con làm sao có thể bỏ Thanh Sảo được, cô ấy còn đang mang thai con của con. Vậy thì tùy con thôi, ta sẽ cho con một ngày suy nghĩ rồi cho ta câu trả lời. Mọi chuyện cũng chỉ thế thôi, con có thể về rồi. Tần Thiến muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Tần Tư Lăng thì đành ngậm miệng lại. Anh ta đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào rồi ra về. Khi Tần Thiến vừa mở cửa ra thì trông thấy Trình Nhiễm đã đứng ngoài từ bao giờ. Anh ta đưa mắt nhìn cô hử lạnh một cái, liền bỏ đi. Trình Nhiễm đứng ở ngoài vừa đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện ngắn gọn của Tần Tư Lăng và Tần Thiến. Cô không ngờ Tần Tư Lăng lại có suy nghĩ không muốn có con như vậy. Cô thì lại khác, cô là người rất thích trẻ con. Cô đã từng mong rằng sau này hai người sẽ có một đứa con. Một cuộc hôn nhân mà không có em bé thì làm sao mà có thể bền chặt được chứ? Em đứng ngoài đó lâu như vậy không thấy mỏi chân sao? Giọng nói của Tần Tư Lăng vang lên khiến cho Trình Nhiễm giật mình. Cô lấy lại dáng vẻ bình thường rồi đi vào thư phòng. Câu nói không muốn có con của Tần Tư Lăng cứ vang vọng bên tai của cô. Trình Nhiễm không sao mà có thể chấp nhận được chuyện này. Vì vậy cô lấy hết dũng khí đi tới trước mặt của Tần Tư Lăng, muốn nói rõ mọi chuyện với hắn. Thật không ngờ Tần Tư Lăng lại nhanh hơn một bước, đứng dậy giang tay ôm lấy cô. Ngày mai chúng ta sẽ đi Pháp, sau đó đến Thụy Điển. Tôi đã chuẩn bị máy bay riêng rồi, em muốn bao giờ xuất phát cũng được. Đáng lẽ cô phải vui vẻ vì Tần Tư Lăng yêu cô như vậy, nhưng Trình Nhiễm lại buồn. Cô đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói. Tại sao anh lại nói với Tần Thiến là anh không muốn sinh con? Chẳng lẽ anh ghét trẻ con sao? Thì đúng là như vậy. Trên đời này tôi đã xác định có em bên cạnh rồi thì cần gì ai nữa? Chúng ta cứ thế này không phải tốt hơn sao? Cần gì phải có con chứ? Nghe đến đây, Trình Nhiễm có chút hụt hẫng. Là do Tần Tư Lăng có lối suy nghĩ khác lạ hay là cô cố chấp đây? Về chuyện này thì cô vẫn không thể đồng ý với Tần Tư Lăng được. Sau này cô muốn có con, dù chỉ một đứa thôi cũng được. Hai người tuy sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng phải có tiếng nói của trẻ con mới càng hạnh phúc hơn. Trình Nhiễm đẩy Tần Tư Lăng ra, sau đó nhìn chằm chằm hắn. Em muốn có con, anh đừng áp đặt suy nghĩ cá nhân lên đầu của em. Không chỉ riêng em mà ai cũng muốn vậy, anh không nghĩ cho em thì thôi. Anh không nghĩ cho ông bà nội sao? Trình Nhiễm, em nghe đây. Tôi chỉ cần em. Sau này tất cả tài sản tôi sẽ chuyển nhượng cho em hết. Tôi có thể đáp ứng với em bất cứ điều gì. Nhưng riêng chuyện sinh con là không thể. Em nghĩ xem, cơ thể của em rất yếu. Nhỡ đầu sinh con ra, mọi chuyện không may thì sao? Tôi không chấp nhận. Đâu chỉ có mình em đâu, anh thử nghĩ xem. Có rất nhiều người đã sinh, họ có sao đâu. Đừng nhắc về vấn đề này nữa, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Lần này Trình Nhiễm bị Tần Tư Lăng chọc cho tức giận. Hai người cãi nhau một hồi rồi cô tức tối bỏ ra ngoài. Tần Tư Lăng cũng không đuổi theo. Lối suy nghĩ của hắn bây giờ khác với Trình Nhiễm. Thôi thì hắn sẽ để cho cô suy nghĩ rồi nói sau. Nếu cứ tiếp tục nói tiếp, hắn sợ hai người sẽ ngày tồi tệ hơn. Tần Tư Lăng cảm thấy đầu mình lúc này có chút đau nên từ từ ngồi xuống ghế. Hắn không muốn có con là đều có lý do cả. Trước đây hắn vốn sẽ có một đứa em, nhưng đến ngày sinh, mẹ hắn lại vô tình không may gặp tai nạn. Đứa em còn chưa chào đời của hắn đã chết yểu. Điều này khiến cho Tần Tư Lăng bị ám ảnh tâm lý trong một thời gian dài. Hơn nữa, hắn để cho Trình Nhiễm sinh con thì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Với vị trí người thừa kế của Tần gia thì, ngay khi đứa trẻ được sinh ra, thì nó cũng phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù rình rập muốn hại nó. Hắn không thể để chuyện xấu gì xảy ra được. Ba mẹ hắn cũng vì bảo vệ hắn mà chết. Nếu hắn không có con, thì hắn và Trình Nhiễm sẽ tránh được ít mối nguy hiểm hơn. Lúc này quản gia gõ cửa đi vào thông báo. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong, ngài còn cái gì căn dặn để tôi làm nốt. Hiện tại tôi không cần, ông có thể ra ngoài. Quản gia nhìn thấy biểu hiện của Tần Tư Lăng thì bất giác thở dài. Vừa rồi Tần tiên sinh và phu nhân lớn tiếng nói với nhau vọng vang cả hành lang. Cũng vì thế mà ông cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Đi theo Tần tiên sinh từ khi hắn còn nhỏ, quản gia thừa hiểu tính cách của hắn như thế nào. Vấn đề không muốn có con được Tần tiên sinh đã nhắc đến trước đây khá là nhiều lần rồi. Thậm chí lão phu nhân còn vì lời nói này của hắn làm cho tức đến nỗi phát sốc. Dù sao Tần tiên sinh cũng là vì gia chủ Tần gia, ít nhiều cũng nên có một đứa con thì sẽ tốt hơn. Kể cả gái hay trai cũng chẳng quan trọng. Lão phu nhân đã mong con của Tần tiên sinh từ lâu rồi, mà tâm nguyện vẫn chưa được thực hiện. Tôi vừa thấy phu nhân chạy về phòng, cô ấy có vẻ rất tức giận. Hai người chỉ mới kết hôn thôi, đừng để vấn đề này làm rạn nứt tình cảm. Tôi biết rồi, ngài cũng nên suy nghĩ về chuyện có con. Tôi thấy quản gia, hình như ông dạo này nhiều chuyện rồi thì phải, chuyện này không cần ông can dự vào. Thấy Tần Tư Lăng có vẻ tức giận khi nhắc đến vấn đề này, quản gia chỉ đành thở dài rồi quay người đi làm việc. Trong trí nhớ của ông thì Tần tiên sinh là người rất cố chấp. Ông chỉ sợ nếu không thay đổi được quyết định của hắn, thì Tần gia coi như đến đời này là chấm dứt. Mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào phu nhân mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hôm nay Tần tiên sinh lại ghen của tác giả Phương Du. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.